giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Chắp vá đùi người 8. Cố Phán Phán cõng tay nhỏ, dò xét lấy đầu đứng ở bên cạnh nhìn. Nàng căn bản làm không rõ biểu ca là căn cứ cái gì đem nhìn như không hề quan hệ cốt nhục hướng cùng một chỗ liều, cũng không có nhìn ra liều ra đồ vật là cái gì, trong lòng không khỏi buồn bực, nhưng là nhìn lấy nhìn xem, nét mặt của nàng bắt đầu thay đổi. Trên bàn thí nghiệm những cái kia gãy xương thịt nát chính đang từ từ tụ hợp thành một đầu đùi người. Chỉ bất quá Mộ Dung Vũ Xuyên ghép thành đùi người không phải không gian ba dơ, mà là hai dơ, bởi vì những cái kia phá thành mảnh nhỏ cốt nhục vô luận như thế nào không cách nào dính hợp lại cùng nhau, nhưng đôi này pháp y tới nói đã đầy đủ. Quá kinh người. Cố Phán Phán thán phục không thôi. Cái này không tính là cái gì, chân chính khó còn ở phía sau, Mộ Dung Vũ Xuyên nói có thể là phân thây hoặc là vận chuyển dọc đường xuất hiện một chút thiếu thốn, cho dù là đầu này chân cũng không phải hoàn chỉnh. Ta rất khó đoán chừng ra người chết thân cao. Bất quá những này đứt gãy miệng vết thương bộ phận đều có rõ ràng nứt xương tuyến, mà lại sáng tạo duyên cốt chất có chóc ra vết tích có thể xác định là diều chém vào hiệu quả. Kia người chết giới tính đây. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lấy xương mác đầu cùng cái khác mấy khối xương so sánh một chút, nhưng từ nhìn bằng mắt thường, những này xương cốt xương mặt tương đối trơn nhẵn, khớp xương nhỏ bé, rất như là nữ tính. Nói hắn cầm lấy kính lúc quan sát kỹ xương mác đầu cuối cùng thuật ngữ xưng là xương mác đầu nhỏ, sau đó nói. Xương mác đầu nhỏ hai đầu xương vừa khép lại. Hai đầu xương khép lại, nói rõ người chết tuổi tác tại 17 tuổi đến 20 tuổi ở giữa. Đây không phải là cùng ngươi khi trước phát hiện kia ba ngón tay ăn khớp nhau sao? Cố Phán Phán hưng phấn mà nói, lần này có thể tìm được. Còn không vội, còn có một bước mấu chốt nhất không có làm đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói gỡ xuống nhỏ nhất một khối xương đặt ở trong ống nuôi cấy đưa cho Cố Phán Phán cho. Làm gì? Cố Phán Phán cảnh giác mở to hai mắt nhìn. Ta đem loại này nhiệm vụ quan trọng phái làm cho ngươi. Cố Phán Phán lập tức thối lui xa tám trượng. Ta mới không muốn trắc nghiệm cái gì na đâu. Ngươi lại cho ta loại này lại phiền phức lại chuyện nhàm chán làm. Ta đây là cho ngươi cái cơ hội biểu hiện nha. Chờ một lát, La lão sư hỏi tới. Ngươi không nghĩ biểu hiện biểu hiện. Cố Phán Phán nhíu mày nghĩ nghĩ, cũng là. Liền cầm kia một khối nhỏ xương cốt đi phòng thí nghiệm, làm na giám định đi. Mà Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp theo mới muốn bắt đầu nhất hao tổn tinh lực làm việc. Hắn trước đem trong phòng chờ cửa sổ đều đóng lại, sau đó che lên cửa trước màn, đeo lên kính bảo hộ, tại lờ mờ hoàn cảnh bên trong mở ra tia tử ngoài khám nghiệm đèn. Hắn cầm nhưng điệu đèn đỡ. Dọc theo đùi gốc rễ dần dần di động xuống dưới, tại tia tử ngoại chiếu xuống da thịt bày biện ra sâu cạn không đều đều màu lam, xương cốt nhan sắc thì phải cạn được nhiều. Hắn hy vọng có thể tìm tới tỏa sáng vết tích kia, bình thường là cơ thể người vật bài tiết, hoặc là cái khác một chút hóa học vật phẩm thí dụ như xà phòng, hoặc là một ít sợi hóa học. Hắn tuần tự phát hiện một chút đất cát cùng cây cỏ, tại bản án bên trong những này vật chứng tác dụng không lớn, chỉ có thể dùng để phán đoán người chết đã từng khả năng bị vứt bỏ tại lộ thiên hoặc là che đậy chôn dưới đất. Bất quá, chờ một chút. Đương Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra đến xương ốm chân vị trí, một đầu tinh tế mà tỏa sáng đồ vật quét vào mí mắt, hắn dùng cái kẹp thận trọng nhặt lên nhìn một chút, là một sợi tóc, tóc thẳng, cm khoảng chừng. Không sai biệt lắm là cái nam tính. Hắn ngay tại hết sức chăm chú quan sát sợi tóc kia, sau lưng đột nhiên truyền tới một người hô to, không xong, biểu ca. Cái gì không xong? Mộ Dung Vũ Xuyên kinh từ trên chỗ ngồi đằng một chút đứng lên. Ta phát hiện. Ngón tay na hoàn toàn có thể xứng đôi. Cố Phán Phán thở mạnh nói. Này làm sao kêu không tốt rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên thực sự không để ý tới lý giải biểu mũi kỳ hoa tư duy, lần nữa xác nhận, nói như vậy đầu này chân cùng kia ba ngón tay là một người. Cố Phán Phán hưng phấn gật đầu.

Mộ Dung Vũ Xuyên đem hai con giày lật qua để Cố Phán Phán nhìn xem đế giày, nếu như đây là nạn nhân giày, phía trên này có lẽ liền có chứng cứ quan trọng. Ngẫm lại xem, Hà Tây thôn căn bản không có cây tùng, đế giày lá tùng lại là từ đâu tới. Lúc ngươi đi học nhất định học qua dô ca định luật đi, dô ca định luật là cái gì nói? Phàm là hai cái vật thể tiếp xúc chắc chắn sẽ sinh ra chuyển di hiện tượng. Không sai, vật chất đều là từ vô số hạt nhỏ tạo thành, chỉ cần một người tiếp xúc qua cái gì vật thể, cái gì hoàn cảnh, chỗ tiếp xúc qua vật mặt ngoài thân thể liền sẽ cùng thân thể của hắn ở giữa phát sinh hạt nhỏ trao đổi, từ đó lưu lại một chút vết tích, thân thể của hắn đồng thời cũng từ những này vật mặt ngoài thân thể dính vào một chút vết tích, cho dù tận lực thanh lý qua, cũng rất khó đem những này vết tích triệt để tiêu trừ. Đầu này định luật đã thích hợp với người bị tình nghi cũng thích hợp với nạn nhân. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Đậu đậu giày 5. Ta hiểu được, ngươi là muốn biết nạn nhân trước khi chết đều đi qua những địa phương nào. Cái này có thể trợ giúp chúng ta hiểu rõ càng nhiều liên quan tới nàng tin tức. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, dính qua lá tùng giày là chân nào? Chân trái giày. Mộ Dung Vũ Xuyên vượt qua đế giày, dùng cái kẹp đem đính vào đế giày bùn đất quét đến một cái trong ống nuôi cấy. Sau đó đối Cố Phán Phán nói, đi thôi đi vật chứng khoa hỏi một chút. Xem bọn hắn có hay không đo quà quê, nếu như không có liền dùng khí tượng sắc phổ nghi đo một chút hàng mẫu thành phần. Đo quà quê hình dạng cùng loại một đài máy chữ, đỉnh có biên lai chuyển vận khẩu cùng hàng mẫu khẩu, nghiêng trên mặt có cái cửa sổ nhỏ cùng điều chỉnh khu ở giữa thao túng khóa. Để vào hàng mẫu, 5 phút sau đỉnh chuyển vận khẩu chi chi, phun ra một tờ giấy. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo xuống đến xem. Phía trên chỉnh tề sắp hàng ký hiệu nguyên tố cùng thành phần tỷ lệ phần trăm, trong đó si, lơ, y, cơ, ca, cô, ba cùng thạch mặt chiếm chủ yếu thành phần, đồng thời chứa a, xít, phút, pho, dơ, y, cơ, lân, an, mơ, a, gơ, y, e cùng phong phú thực vật chất s, e, nơ, lơ, u, lơ, o. Gặp biểu ca nhìn nhập thần, Cố Phán Phán lo lắng hỏi. Thế nào, có vấn đề sao? Si, lơ, y, cơ, ca, cô, ba cùng thạch mặt là đất đai chủ yếu thành phần, cái này không hiếm lạ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nhưng trừ cách đó ra thực vật chất S, E, N, lơ, U, lơ, O chiếm gần 10%. Cái tỷ lệ này khá cao. Cố Phán Phán đối cái này không có khái niệm gì. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh cái so sánh, chỉ có tại rừng cây cùng trên đồng cỏ, không sai biệt lắm mới có loại này đất đai. Chiếu nói như vậy, nạn nhân tại ngộ hại trước vừa đi qua ngươi nói loại địa phương này, cho nên đế giày còn dính vào lá tùng, sau đó lại đụng phải đồng văn ngữ. Không sai biệt lắm. Cố Phán Phán nghĩ lại nghĩ một chút, nhưng vẫn là rất khó đoán a. Hà Tây thôn tất cả đều là hạt cát, tảng đá, cằn cỗi ghê gớm, gần đó liền cái cây đều không có, cũng không có bãi cỏ a. Nàng đến tột cùng là ở nơi nào đụng tới đồng văn ngữ đâu? Còn có đồng văn ngữ lại là dùng thủ đoạn gì đem nàng lính về đến trong nhà đây này thực sự không nghĩ ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ, xoay người rời đi. Cố Phán Phán tại sau lưng hỏi đi chỗ nào, hắn cũng không trả lời. Cố Phán Phán một đường đi theo hắn lại về tới phòng pháp y, liền gặp Mộ Dung Vũ Xuyên không nói hai lời. Ngồi tại bàn thí nghiệm trước, cầm lấy kính lúp một lần nữa cẩn thận xem xét đôi giày kia đế giày. Cố Phán Phán hỏi. Liền bùn đất hàng mẫu đều kiểm tra qua, ngươi còn muốn kiểm tra cái gì nha? Qua một hồi lâu, chờ Mộ Dung Vũ Xuyên đem hai con giày đều nhìn kỹ một lần về sau, mới nói ra. Hà Tây thôn thổ chất tất cả đều là hạt cát cùng thạch đá sỏi, thế nhưng là nạn nhân đế giày lại một chút hạt cát đều không có. Nói rõ đôi giày này căn bản không đi qua trong thôn đường. Như vậy nữ hài tử này lại là thế nào đi vào đồng văn ngữ nhà, chẳng lẽ là bay vào đi sao? Cố Phán Phán run lên, đã biết rõ Mộ Dung Vũ Xuyên ý tứ, ngươi nói là kỳ thật nạn nhân tại đến đồng văn ngữ nhà trước đó liền đã chết. Đồng Văn Ngữ là đem một cỗ thi thể từ ngoài thôn chuyển đến trong nhà. Chính là chuyện như vậy. Đồng Văn Ngữ nhà chẳng qua là dấu thi địa mà thôi. Mà nữ hài trước đó từng tới mới là mấu chốt nhất, bởi vì vậy rất có thể chính là giết người hiện trường. Mộ Dung Vũ Xuyên giờ phút này lạnh lùng biểu tình đem Cố Phán Phán hù dọa. Nàng không có nghĩ đến cái này bản án thế mà ẩn giấu đi như thế không tưởng tượng được manh mối. 21.10 La Viêm Lân rốt cuộc đã đợi được Mộ Dung Vũ Xuyên tin tức. Hắn không có để cho mình thất vọng, đem vẫn luôn xoắn xuýt trong lòng mình một cái nỗi băn khoăn cởi bỏ. Lục Tiểu Đường tức giận nói. Cái này đáng giết ngàn dao Đồng Văn Ngữ, hắn kỳ thật biết tất cả mọi chuyện chính là chết khiêng không chịu nói. Thế nào tiếp lấy thầm sao, nhìn hắn lần này lại giải thích thế nào. Đồng Văn Ngữ quá an hiểu nói dối, cùng nó cùng hắn tốn thời gian, ta lại cảm thấy ở trước đó. Có cần phải làm một kiện càng có ý định hơn nghĩa sự tình. Lục Tiểu Đường nhìn hắn, ngươi là muốn tìm đến nạn nhân trước khi chết ở nơi nào. Kia có khả năng chính là giết người hiện trường. Lục Tiểu Đường có chút gì nhỉ, nhưng ta cảm thấy Vũ Xuyên chỉ bằng nạn nhân đế giày bùn đất tìm tới manh mối rất có hạn, có rừng cây có bãi cỏ địa phương khắp nơi đều là, lại không có càng nhiều đặc thù. Lại nói nạn nhân thân phận chúng ta bây giờ còn không cách nào xác định, Đồng Văn Ngữ mình cũng có xe, bởi vậy liền xác định giết người phương thức đều rất khó, tìm giết người hiện trường liền khó hơn, vạn nhất hắn giống Long Trì Dân đồng dạng, tùy tiện nhắm ngay mục tiêu liền tùy thời ra tay, chúng ta cũng đừng nghĩ tìm tới. Cũng là không hẳn vậy, chí ít Đồng Văn Ngữ có một chút không đuổi kịp Long Trì Dân. Hắn mở chính là xe ba gác chạy phạm vi cùng tốc độ còn kém rất rất xa ô tô. Huống chi coi như Đồng Văn Ngữ to gan chỉ sợ cũng không dám lôi kéo một cỗ thi thể lặn lội đường xa đi. Nếu như gây án địa điểm xa, hắn nhất định sẽ lựa chọn ngay tại chỗ vùi lấp mà không phải kéo về nhà giấu đi. Cho nên nói, hắn tập kích nữ hài địa phương hẳn là khoảng cách Hà Tây thôn rất gần. Chúng ta dứt khoát ngay tại Hà Tây thôn tả hữu tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới rừng cây hoặc là bãi cỏ, mà lại nhất định phải là có cây tùng địa phương. Nghe La Viêm Lân một phen lý luận, Lục Tiểu Đường mặc dù lòng có không phục, nhưng xác thực tìm không ra cái gì lỗ thủng, cũng chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Mỗi người đều nguyện ý tin tưởng mình chán ghét người không bằng mình. Sinh hoạt nhất để cho người ta buồn bực chính là, ngươi chán ghét người thường thường so với ngươi còn mạnh hơn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Đậu đậu giày 6. Ngày 18 tháng 9 8. 34. Mưa rào. Hiện tại chính là thu bận biểu mùa, các thôn dân cùng rất sớm đã xuống đất làm việc. Săn cáo tổ một đoàn người lúc này lại tới Hà Tây thôn. La Viêm Lân đem tổ viên nhóm phân tán ra đến từng người đi thám thính gần đó địa hình. Hắn thì tự mình tìm tới thôn trưởng, hỏi thôn gần đó địa phương nào có rừng cây, bãi cỏ, nhất là rừng cây tùng. Này cũng đem thôn trưởng làm khó, hắn suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Chúng ta thôn mảnh đất này mà hoang vu, bốn phía 232 cũng đều là trụi lủi, đúng là chút hạt cát tảng đá. Kia lại xa một chút chút đấy. Tại chính là dựa vào phía nam 78 thành phố ngoài có cái gọi cỏ dại sườn núi địa phương. Chỗ kia có chút cây, giống như cũng có cây tùng đi. Chờ tổ viên lục tục ngo ngoe đều trở về, từng người mang về tin tức cơ bản giống nhau. Khoảng cách Hà Tây thôn gần nhất rừng cây chỉ ở cỏ dại sườn núi có, lại xa rừng cây liền muốn qua sông. La Viêm Lân cùng mọi người thương lượng một chút cảm thấy Đồng Văn Ngữ rất không có khả năng đem một cỗ thi thể vận qua sông, so sánh dưới, cái này cỏ dại sườn núi ngược lại đáng giá tự mình đi nhìn khoản. Thế là, một đoàn người lái xe hướng nam chạy qua hơn 10 thành phố đường đất, trước mắt dần dần xuất hiện một khối cỏ hoang thê thê, cây cối thưa thớt ruộng dốc, ước chừng có mười mấy mẫu đất lớn nhỏ, chắc hẳn chính là cỏ dại điện. Khối này lẻ loi trơ trọi địa phương xa trông đi qua cũng không có gì đặc biệt, chính là cảm giác chập trùng lên xuống, không thế nào vung vức. Chờ hai chiếc xe mở tới gần, mọi người mới phát hiện, thì ra tại cỏ hoang ở giữa vậy mà che giấu rất nhiều phần mộ. Đám người đem xe dừng ở bên cạnh sân cỏ, xuống xe đi đến bãi cỏ chỗ sâu, phát hiện càng ngày càng nhiều mộ phần. Có chút phía trước đứng thẳng bia đá, nhìn xem tương đối mới, có chút chỉ còn lại cỏ dại rậm rạp hoang thổ trồng, chỉ sợ chí ít cũng có vài chục năm. Cố Phán Phán thốt ra, cái này không phải liền là một cái bãi tha ma sao? Điểm này mọi người không có gì dị nghị, bất quá nơi này quả thật có chút mà quá ngoài dự liệu. Lục Tiểu Đường nhìn khắp bốn phía, hỏi La Viêm Lân. Nếu như nơi này thật sự là giết người hiện trường, ngươi cảm thấy Đồng Văn Ngữ hỏi cái gì muốn tuyển nơi này đâu? Không đợi La Viêm Lân nói chuyện, Mộ Dung Vũ Xuyên đoạt lời nói. Vì cái gì không chọn nơi này, quả thực không có so nơi này càng giống hiện trường. Ở đây giết người đều không cần đến chôn. Khắp nơi đều là làm bạn mà. Lục Tiểu Đường nghiêm túc nói. Một cái mười mấy tuổi nữ hài, mình nhất định quá dám đến loại địa phương này, trừ phi là bị bắt cóc đến. Thế nhưng là kể bên này đều là hoang dã đất hoang, liền xem như bắt cóc cũng phải đi rất đường xa a. Ta hiện tại rất buồn bực, Đồng Văn Ngữ đến cùng là ở nơi nào đụng phải nạn nhân đâu. Vấn đề này, hiện tại ai đều không thể trả lời. La Viêm Lân mọi người nói. Cho tới bây giờ, nơi này có khả năng nhất là giết người hiện trường. Nếu như hung thủ ở đây gây án, ta nghĩ hắn không quá sẽ rất cẩn thận thanh lý hiện trường. Mọi người hiện tại tìm nhìn có cái gì khả nghi manh mối. Hiện tại mặc dù là ban ngày, nhưng vẫn luôn che mây đen đi tại nghĩa địa bên trong làm cho lòng người bên trong có chút phát sợ. Trước đó xuống một trận mưa, dấm lên xối cây cỏ một xoẹt trượt đi. Cố Phán Phán theo sát La Viêm Lân, một tấc cũng không rời. La Viêm Lân hỏi nàng, ngươi tại sao không đi giúp ngươi Mộ Dung Vũ Xuyên đi theo ta cái gì? Cố Phán Phán lấy điện thoại di động ra, chứng chạc đàng hoàng nói. Ta vừa rồi cố ý nhìn thoáng qua âm lịch, hôm nay không nên xuất hành, trách không được chúng ta vừa ra khỏi cửa liền tiến nghĩa địa nữa nha, đi theo ngươi tích trừ tà. Mà lại ngươi không biết, anh ta năm nay bạch hổ tinh chiếu mệnh, ý tưởng nhưng bị đâu, ta sợ hắn hôm nay không tránh thoát, không nghĩ không tốt một cái. Đang nói, chợt nghe nơi xa truyền đến, má ơi! Một tiếng hét thảm, thanh âm này có mấy phần quen thuộc, không là người khác. Chính là Mộ Dung Vũ Xuyên. La Viêm Lân giật mình. Cố Phán Phán nói. Ngươi nhìn ta nói cái gì tới, hắn đây là tai kiếp khó thoát. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Thêm ra một ngón tay một. Đám người theo tiếng tìm tới Mộ Dung Vũ Xuyên, chỉ gặp hắn ngã chồng vó nằm tại trong bùn, hai mắt tròn cả, không nhúc nhích. Lục Tiểu Đường mặt không biểu tình đứng ở bên cạnh. Cố Phán Phán dưng dưng đi lên trước, xoay người xoa mắt của hắn ra, nói. Anh ta đây là chết không nhắm mắt à. Lời mới vừa ra miệng, đã cảm thấy cánh tay phát chìm, cúi đầu xem xét thiếu điều một cao nhi nhảy dựng lên. Liền gặp Mộ Dung Vũ Xuyên một con lạnh buốt tay không biết lúc nào bắt lấy nàng cánh tay. Trong cổ họng hắn còn phát ra ùm ùm tiếng vang. Cố Phán Phán một màu thanh âm rung động nói. Mẹ! Mẹ ơi! Xác chết vùng dậy. Mộ Dung Vũ Xuyên hữu khí vô lực mắng. Lừa dối! Lừa dối cái đầu của ngươi! Dìu ta lên không đi được. Không chết ngươi chỗ này trang cái gì cương thi đâu. Cố Phán Phán ngã đem mồ hôi lạnh, đem biểu ca nâng đỡ. Ta gọi là nữ dù cho bóp. Mộ Dung Vũ Xuyên hầm hừ nhìn thấy Lục Tiểu Đường nói. Cũng không phải sao, chuyên môn về sau lưng nhào, phát hiện quyết không thể nương tay. Lục Tiểu Đường âm dương quái khí nói. Thật là có dù a. Cố Phán Phán nửa tin nửa ngờ, thế nhưng là nhìn xem đồng hồ ca lại phát hiện vấn đề kia không đúng rồi, từ phía sau lưng bóp ngươi, ngươi ngực làm sao có khối vết tích đâu, còn có một chút sống dấu dày đâu.

liền sẽ dễ dàng sinh sôi nấm. Ngươi thấy những này là tảo khuẩn, chỉ cần độ ẩm thích hợp, chỉ phải mấy ngày liền có thể tại thi thể trần trụi bộ vị mọc đầy loại này màu trắng lông tơ. Thế nhưng là cỏ dại sườn núi chỗ kia cũng không tính ẩm ướt nha, thật có thể sinh ra loại vật này tới sao? Đó chỉ có thể nói cái này hư thối nữ hài đi qua tương đối tình huống đặc thù. Mộ Dung Vũ Xuyên suy đoán nói. Lúc này nữ hài sớm đã quá xấu, hoàn toàn thay đổi, tóc dài ở cửa viên kia gần như là khô lâu đầu lâu, để cho người ta căn bản là không có cách tưởng tượng ra nàng trước kia tướng mạo. Ngược lại thoa màu tím sơn móng tay, 10 cái móng tay lộ ra nhất là chói mắt, cái này cũng không nhịn được khiến người đối thân phận của nàng tràn đầy rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Còn thừa ra cây kia thoa đồng dạng nhan sắc móng tay ngón tay liền càng thêm không thể nào suy đoán. Chúng ta trước từ nạn nhân cơ bản đặc thù bắt đầu đi, đầu tiên có thể xác định là nữ tính, sau đó là tuổi tác. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm qua đầu phim đèn chiếu, nhìn một chút. Người chết viên thứ nhất hàng mài răng xuất hiện vôi hóa, viên thứ hai hàng mài răng còn chưa có xuất hiện. Từ điểm này dự đoán người chết tuổi tác tại 17 đến 25 tuổi ở giữa, cùng chúng ta trước đó chắc định cơ bản nhất trí. Còn thân cao nha, căn cứ xương ốm chân chiều dài tính toán đại khái tại 170 tả hữu. Nguyên nhân cái chết đâu, bây giờ có thể nhìn ra được sao? Cố Phán Phán bên cạnh ghi chép bên cạnh vội vàng hỏi. Đừng nóng vội. Mộ Dung Vũ Xuyên vòng quanh thi thể đầu chân quan sát kỹ một lần, từ ở bề ngoài chỉ có tách rời thi thể lưu lại các tổn thương, không có phát hiện cái khác máy móc tính thương tích. Có thể hay không nạn nhân cũng là bởi vì bị chặt đứt tứ chi chết a? Ngô. Khả năng này có thể bị loại bỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra qua thi thể tứ chi sau nói, một bởi vì nạn nhân quanh thân không có bị trói dấu vết lưu lại. Nếu như là sống sờ sờ bị chặt đứt tứ chi, nạn nhân khẳng định sẽ ra sức giãy giụa đi, bình thường hung thủ không có khả năng không buộc chặt nàng. Thứ hai, tách rời bộ phận hoàn toàn tập trung ở chỗ khớp nối, nói rõ nạn nhân cũng không có quá nhiều giãy giụa, mà lại hung thủ cũng rất có mục đích tính. Không giống như là ngược sát, mà chỉ là vì tách rời thi thể thuận tiện vận chuyển. Cho nên, ta đoán chừng tách rời thi thể thời điểm nạn nhân đã chết. Chẳng lẽ nàng là bị độc chết? Bài tiết vật, xương cốt cùng tóc độc lý hóa nghiệm đều làm. Không có phát hiện kim loại nặng hàm lượng vượt chỉ tiêu. Đã cũng không phải bị độc chết kia, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ liền chết đi. Tổng hẳn là có nguyên nhân a. Bình thường loại tình huống này chính là. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi người, dùng dao giải phẫu từ dưới hàm tả hữu mở ra. Lại dọc theo vạch mò thi thể cái cổ, dạng này lật ra làn da sau có thể hoàn chỉnh bộc lộ ra nội bộ nội tạng tình trạng. Cố Phán Phán đã biết rõ biểu ca ý tứ, ngươi cho rằng nàng là ngạt thở mà chết. Ngạt thở tử vong bình thường tại bên ngoài thân lưu lại vết thương rất nhạt, mà lại chia làm rất nhiều loại. Mộ Dung Vũ Xuyên nói bóp chết, siết chết, ngạt chết, đã vết tích ít nhất động mạch cổ giữ lại, đều có thể tạo thành chí mạng nhất tổn thương. Cụ thể nguyên nhân cái chết cần từng cách loại bỏ. Đầu tiên, ta sẽ loại bỏ, ngạt chết cùng động mạch cổ giữ lại. Vì cái gì? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Thêm ra một ngón tay 6. Mặc dù hai loại giết người phương thức dấu vết lưu lại nhẹ nhàng nhất, nhưng từ lẽ thường trên giảng, hai loại giết người phương thức nhất không dễ dàng gây nên người tử vong. Nghĩ buồn bực chết một cái người nhất định phải trong tay có thích hợp đồ vật mới có thể, mà lại thường thường sẽ kích thích nạn nhân ra sức phản kháng. Còn động mạch cổ giữ lại càng là một loại gần như không có khả năng giết người phương thức. Bởi vì không có nạn nhân thành thật thật chờ lấy đối phương đè lại cổ của mình động mạch. Mà chúng ta nạn nhân đã không có bị trói, lại không có dùng thuốc, nàng không giãy giụa không hợp với lẽ thường. Kia chỉ còn lại bóp chết cùng siết chết rồi. Bóp chết cùng siết chết tương đối dễ dàng kiểm tra, dù cho bề ngoài vết tích không rõ ràng, nhưng là nội bộ nội tạng cùng xương sụn tổ chức sẽ bên ngoài lực tác dụng dưới lưu lại tương đối rõ ràng vết thương. giống phần cổ cơ bắp cùng xương ngực xương lưới cơ cùng giáp trạng xương lưới cơ sẽ xuất hiện ép hãm. Ngô, bất quá vì tiểu thư này tựa hồ cổ rất cứng a, thế mà không nhìn thấy vết tích. Mộ Dung Vũ Xuyên lật ra làn da quan sát kỹ nói, đương nhiên đặc thù cũng không chỉ những này, nếu như lực lượng đủ lớn còn sẽ tạo thành xương lưới lớn sừng cùng xương sụn giáp trạng xương lưới gãy xương, hai địa phương này xương cốt đều là xương sụn, rất yếu đuối. Tại cổ họng bị tay bóp chặt hoặc bị dây thừng siết chặt lúc cái lưới áp bách đến sau phía trên chống đỡ nuốt sau bít cùng vòng miệng mềm, đồng thời xương lưới hai cái lớn sừng sẽ bị ép đến xương cổ trước từ đó ngăn chặn đường hô hấp, cho nên Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói liền dùng dao giải phẫu cùng cái kẹp đẩy ra da thịt cùng cơ bắp, lộ ra đường hô hấp, hắn bỗng nhiên, a một tiếng, không động tựa hồ nhìn thấy cái gì ngạc nhiên sự tình. Thì thế nào? Cố Phán Phán hỏi. Đường hô hấp lại là thông suốt. Xương sụn cùng đầu lưới vị trí bình thường, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh nghi mà nói, điều này nói rõ người chết cũng không phải là ngạt thở tử vong. Kiểm tra nửa ngày, phổ biến tử vong phương thức đều bị loại bỏ. Cố Phán Phán có chút vội vàng sao động, nhưng nàng dù sao cũng là chết nha. Sao có thể liền vết tích cũng không có chứ, chẳng lẽ Đồng Văn Ngữ dùng cái gì chúng ta không nghĩ tới thủ đoạn. Cao minh thủ đoạn giết người ta cũng đã gặp, giống không khí tiêm vào tĩnh mạch, tiền xu áp bách trái tim, thậm chí là đem người dọa chết tươi đủ loại. Nhưng là những này đều cùng Đồng Văn Ngữ không liên quan đến nhau tí nào, Mộ Dung Vũ Xuyên suy tư nói, liên hoàn sát thủ bình thường hoàn toàn không cần thiết che giấu mình thủ đoạn giết người. Hơn nữa nhìn hắn phân thây nạn nhân thủ đoạn, ta lại cảm thấy hắn giết người phương thức hẳn là nhất gọn gàng dứt khoát mới đúng. Nếu không chúng ta hỏi một chút Đồng Văn Ngữ đi. Còn cần đến hỏi hắn kia muốn chúng ta pháp y làm cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên mang cơn giận nói, ta cũng không tin một cái mổ heo có thể nghĩ ra ta đều không nghĩ tới thủ đoạn giết người sao. Không đúng, khẳng định là ta không để ý đến cái gì. Cố Phán Phán đứng thẳng hạ vai, muốn cười không có cười. Biểu ca mặc dù nhìn qua tùy tiện qua loa kỳ thật cũng là thích sĩ diện ra hỏa. Mộ Dung Vũ Xuyên nâng người lên yên lặng đánh giá nữ thi, đem kiểm tra thi thể trình tự từ đầu tới đuôi nghĩ lại một lần. Sau đó nói, cho nàng chụp một lần phim quang. Không phải chụp qua sao? Lần này ta muốn toàn thân từ đầu đến chân. A đúng, ta vừa mới nhìn rõ sát vách phòng thí nghiệm có đài dạng đơn giản xạ tuyến máy. Có thể chứ? Có thể, hiện tại liền lấy tới. Cố Phán Phán đi không bao lâu, dùng xe đẩy nhỏ đẩy tới một đài, 10 hình xạ tuyến máy. Loại này kiểu mới xạ tuyến máy ngoại hình cực giống một đài cỡ nhỏ máy chiếu, có thể cung cấp khoang miệng, khoa chỉnh hình, đầu lâu cùng trong cơ thể gì vật chờ y dụng tuyến thấu thì cùng chụp ảnh dùng. Mộ Dung Vũ Xuyên đem xạ tuyến máy kề sát bàn giải phẫu kéo qua chồng chất trên cánh tay hình cái tháp máy phát xạ, nhắm ngay thi thể mở ra chốt mở, từ mặt khác màn huyền quang trên liền hiện ra thi thể xương cốt cùng trong cơ thể tình trạng. Hắn từ thi thể xoang đầu bắt đầu thận trọng bắt đầu kiểm tra. Người chết đầu cùng phần cổ hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn lại đem máy phát xạ chậm rãi di động đến thi thể lồng ngực.